Nghịch Thiên Tuyệt Ái, chương 4, Hồng Nhan Bạc Mệnh, góc truyện audio.com. 3 ngày 3 đêm, nam nhân kia chịu hạnh nàng kia 3 ngày 3 đêm không ra tẩm điện, làm thật tận hứng như thế sao? Đứng ở bên ngoài tẩm điện Lương Dương Thủy, nàng suy nghĩ trong lòng phiếm đau thật lâu không cách nào bình phục lại. Thì ra là hắn để ý thực ấy là bề ngoài, mấy trăm năm đau khổ, vì cái gì chỉ là da mặt. Nàng đau lòng như cắt, bi thương khó nhịn. Da của nàng rõ ràng không phải người nông cạn như thế, hắn yêu nàng, biển cạn đá mòn, chết cũng không diệt, như thế nào có thể hủy ở trên da mặt. Nói đến, Tam ca chưa bao giờ từng vì nữ nhân bỏ nhiều ngày như vậy, có thể thấy được thật tìm được chí bảo rồi. An Nghi chẳng biết lúc nào đi tới bên người nàng, một bên còn đi theo Chu Chí Khánh. Một chút cũng không sai, hoàng thượng nhất định đối với Lương nương nương cực kỳ hài lòng, che chở nhiều như vậy trời ơi, nàng toàn thân đều chịu hoàng thượng tinh đắt tiền mưa móc làm dịu, giờ phút này nhất định là so với trước kia càng thêm xinh đẹp hơn 100 lần rồi. Hắn ác cười tiếp lời, hai người bởi vì Tạ Hoa Hồng mà song tần, hận chết nàng, dâng lên Lương Dương Thủy cho Nam Cung Sách chính là muốn để cho nàng thất sủng, hôm nay mục đích đạt thành, liền lập tức xuất hiện nhục nhã người cho hả giận. Tạ Hoa Hồng cứng lại, một câu không lên tiếng, xoay người đi. Hai người đâu chịu dễ dàng thả nàng, tiến lên ngăn cản người. Thế nào không đợi, nói không chừng Tam ca một hồi ra tới đấy. An Nghi cố ý âm hiểm cười nói. Đúng là chờ một chút à, dù sao ngươi là đứng đầu hậu cung, Lương nương nương được cưng chiều may mắn, cũng phải hướng ngươi vấn an, kêu ngươi một tiếng hoàng hậu tỷ tỷ mới được. Cái người này vừa đi quay đầu lại còn phải mệt nàng đi gặp ngươi, đây không phải là giày vò người sao? Chu Chí Khánh đem hết khả năng kể khổ, Chu đại nhân, ngươi chẳng lẽ quên trên mặt đau, nói chuyện còn là cẩn thận, tránh cho trong miệng cái răng còn sót lại mấy cũng không giữ được. Xuân Phong cô cô tùy thời hộ ở bên người Tạ Hoa Hồng, thấy bọn họ hai người lại tới tìm phiền toái, lập tức nói. Chu Chí Khánh nghe vậy hoàn toàn biến sắc, tiện tì này, hắn tức giận vô cùng. Xuân Phong cô cô mặt không đổi sắc mất mặt nói tiếp. Nô tì tốt bụng nhắc nhở Chu đại nhân mặc dù có thể bỏ mặc chỉ là tương lai cũng đừng hối hận rồi. Ngươi, hắn giận đến đỉnh đầu bốc khói. Nếu không phải là lão nữ nhân này là bà vú của Nam Cung Sách, hắn sớm đánh tới một trường. An Nghi nhìn hắn đối với Xuân Phong cô hận nghiến răng nghiến lợi cũng không dám động nàng chút nào, lập tức hướng hắn ném tới một cái, suy hắn vô dụng. Hắn thấy không nhịn được tức giận, dù sao công chúa chỉ tàn một cánh tay, còn có một cái cánh tay khác có thể dùng, ngươi cứ việc đem tiện tì này khai đao, không cần băn khoăn cái gì, nếu đem không may mắn song tàn, cánh tay ta tay hoàn hảo, còn có thể cho ngươi mượn dùng. Hắn mỉa mai nàng sao nhịn được giọng điệu này. Chu Chí Khánh coi như bản công chúa hai cánh tay toàn bộ bỏ cũng sẽ không coi trọng cái người hủy dung xấu xí. Hắn giận dữ, hôm nay coi như nữ nhân này muốn gả hắn cũng không muốn. Đang muốn cãi lại, nhớ tới trước mặt còn đứng Tạ Hoa Hồng, không thể không nhịn xuống tức giận còn nói. Công chúa chẳng lẽ muốn vào lúc này cùng ta nội chiến sao? Hắn nhắc nhở nàng đừng quên bọn họ cùng chung kẻ địch là ai. An Nghi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lúc này mới chuyển sang Xuân Phong cô chế giễu. Góc truyện audio.com, chúng ta cũng chỉ là nói thật, Tam ca ở bên trong quả thật đợi đến không bỏ được ra ngoài, chúng ta cũng là ý tốt nhắc nhở hoàng tẩu, mặc dù nàng đã quý vi hoàng hậu, nhưng tính tình Tam ca có mới nới của ai chẳng biết, nàng cũng nên có chuẩn bị tâm lý. Hoàng thượng tính tình như thế nào, há là người khác có thể phán đoán suy luận, ngược lại công chúa chẳng lẽ quên hoàng thượng giao phó, muốn ngài sau này không được tái nhập cung. Xuân Phong cô trầm giọng nhắc nhở. Bản công chúa tặng Tam ca đại lễ, hắn long tâm đang vui mừng, phần này giao phó coi như tính sao. Nàng không sợ hãi, đoán chừng phần lễ kia đã làm cho nàng ở trước mặt huynh trưởng cá nước xoay người rồi. Công chúa không khỏi quá mức tự tin. Xuân Phong cô đừng nói a hát hát hát, ta không sao, bọn họ muốn nói gì tùy đi. Tạ Hoa Hồng cuối cùng mở miệng, nương nương, ta sẽ không thất sủng, hắn chỉ là nhất thời mê hoặc. Nàng mặt lạnh nói, không muốn ở trước mặt người khó chịu. Nếu muốn nói tự tin, hoàng tẩu đây mới là ở đâu ra tự tin. Lại dám lớn như vậy nói xàm, bản công chúa nghe cũng chỉ có thể nói, ngươi thật là không biết Tam ca. An Nghi lập tức xì mũi coi thường, lời này khiến Tạ Hoa Hồng bỗng nhiên ngẩn ra, sau vẻ mặt biến đổi nói. Ngươi nói sai lầm rồi, không có người nào so với ta hiểu rõ hơn hắn. Hồi này, tự tin chân chính trở lại trên mặt nàng rồi. Ngươi nói cái gì? An Nghi giật mình với biến chuyển của nàng. Ta nói đa tạ có ngươi nhắc nhở, nếu không ta lại muốn lâm vào trong ngõ cụt rồi. Nàng cười nói xong lời này, đột nhiên như nhớ tới cái gì, lo lắng nhấc chân muốn đi về phía tẩm điện Nam Cung Sách xông vào. Đợi chút ngươi muốn làm gì, là điên rồi sao? Tam ca ở bên trong, ngươi cũng dám xông. An Nhi đưa tay lôi nàng. Người đừng cản ta phải cứu người trước, quan trọng hơn, hy vọng còn kịp. Tạ Hoa Hồng vội la lên, An Nhi không cho, thậm chí ngay cả Chu Chí Khánh cũng ngăn ở trước mặt nàng. Người ở đây nói chuyện gì hoang đường, đây là muốn cứu người nào? Hắn hỏi, ta không rảnh giải thích thêm rồi, các ngươi tránh ra. Nàng đẩy bọn họ, người chưa nói rõ ràng, chúng ta sẽ không để cho ngươi đi vào chuyện xấu, bên trong đó đang hô mưa gọi gió, không lâu nữ nhân họ Lương là có thể có thai, về phần ngươi, chờ ngồi vị trí lãnh cung đi. An Nhi châm biếm, nàng chẳng thèm nghe tiếp, đem hết hơi sức hất ra bọn họ trực tiếp xông vào trong, những thủ vệ kia nhìn thấy nàng, hẳn là không người nào ngăn, một đường để cho nàng vọt vào, khi tầm môn bị nàng đụng vỡ thì nam nhân kia chỉ quần áo trong, thanh tao lịch sự do cận thân thái giám hầu hạ xúc miệng, ngẩng đầu thấy nàng đến, tự hồ tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí hướng nàng tinh thần sáng láng mỉm cười. Người đã đến rồi, nhiễm nhiên giống như là ngày thường. Lúc này Chu Chí Khánh cũng đi theo chạy đi vào, chạy nóng này, liền mũ mang cũng lộn xộn, An Nhi cùng Xuân Phong cô chạy chậm rơi ở phía sau, một lát sau, thở hổn hển xuất hiện. Chu Chí Khánh cùng An Nhi nhìn Nam Cung Sách trải qua đêm Xuân Phong, cả người dung quang tỏa sáng, thần thái phấn khởi, tinh thần tốt, lần này yên tâm, hiển nhiên hắn hài lòng cực kỳ Lương Dương Thủy phục vụ. Tạ Hoa Hồng là thấy khí sắc này, lập tức thở phì phò xông lên trước, tiến tới gần gương mặt thanh thản anh tuấn của hắn, tràn đầy uy hiếp chừng hắn. Người đâu? Nam nhân vẫn như cũ tâm tình vui vẻ, nhận lấy khăn ướt cận thân thái giám đưa lên, lau tay, ý vị hiển lộ là vô hạn sướng ý, ra. Góc chuyện audio.com, Tạ Hoa Hồng vội hỏi, hắn âm ta cười một tiếng, chỉ người ở góc giường bị chăn gấm bao trùm thành một đoàn. Nàng lông mày lúc này mới buông ra, người còn ở chỗ này không có bị mang đi, bày tỏ Lương Dương Thủy còn chưa có chết. Nàng vội vàng tiến lên muốn vén lên chăn gấm nhìn một chút, Lý Tam Trọng lập tức trước một bước ngăn ở trước mặt nàng, không để cho nàng vén chăn lên. Lý Công Công, hắn vì sao ngăn nàng? Hắn lộ ra vẻ mặt khổ sở. Xin nương nương tha lỗi, nàng vẫn còn ở ngủ, chúng ta còn là đừng vào lúc này gọi nàng. Ta nói hoàng tộc, cái người này dám ăn cũng quá mức, lại dám ở trước mặt Tam Ca động thủ. An Nhi xấu bụng nói, Tạ Hoa Hồng không để ý tới, còn là một lòng muốn đi tra xét trên giường người. Chu Chí Khánh chỉ nghĩ nàng sức ghen đại phát, muốn tìm người phiền toái, cũng đi ngăn cản nàng. Nương nương, hoàng thượng ở đây, ngài khó coi như vậy, coi chừng hắn không vui. Hắn cố ý nói, gặp qua không đi, nàng lập tức căm giận chuyển hướng Nam Cung Sách. Ra, ngài đây là cố ý muốn chọc giận chết ta sao? Hắn quyệt miệng uống trà thơm cung nữ trình lên, không để ý An Nhi thấy thái độ này, nghĩ Tạ Hoa Hồng thất sủng rồi, một khi cao hứng còn nói. Hoàng tẩu, ngươi phải tự trọng nha, hơn nữa hôm nay đã quý vi hoàng hậu, nếu là ngay cả đám điểm độ lượng cũng không có, là muốn như thế nào dẫn dắt lục cung phấn đại đây? Người này nếu thật có thể nhìn chúng người nào ta lại khổ cũng sẽ không có độ lượng là không thành toàn bộ, sợ chỉ sợ hắn. Nàng tức giận chừng hướng Nam Cung Sách, một bộ dáng muốn khiến hắn tức chết. An Nhi thấy thế, hết sức vui vẻ nhìn nàng chọc giận huynh trưởng, kể từ đó, nói không chừng là có thể thuận lợi khiến nữ nhân này từ đó biến mất ở trước mắt mình rồi. Hoàng tẩu, ta khuyên ngươi đừng gây nữa, như ngươi vậy chỉ là chọc Tam Ca chán ghét thôi. Nàng tiếp tục quạt gió đốt lửa. Chán ghét, người này nếu chán ghét được ta, mấy trăm năm trước sẽ không biết giết ta mấy lần, ta thật sự nếu không nghe thấy không hỏi đi xuống, hắn mới thật nổi giận. Tạ Hoa Hồng tức giận vô cùng dậm chân. An Nhi giật mình, nàng là không phải điên rồi, lại dám ngay trước mặt Tam Ca đem chính mình bành trướng thành ra như vậy. Theo tính tình Tam Ca kia tâm cao khí ngạo chứa được nữ nhân liều lĩnh như vậy. Cho là lần này, Tạ Hoa Hồng chết chắc, lại thấy Tam Ca mình lúm đồng tiền như hoa hướng đi Tạ Hoa Hồng, nắm cả hông của nàng nói. Ngươi biết là tốt rồi, ta lại không cho ngươi ngăn, không cho ngươi đi vào, là ngươi tới chậm như vậy, trách ai? Hắn ngược lại trách cứ nàng. An Nhi cùng Chu Chí Khánh nghe kinh ngạc. Mới vừa bọn họ là nghĩ tới thủ vệ bên cạnh nam nhân này lúc nào thì trở nên thư giãn như vậy, lại dễ dàng cho bọn họ xông vào. Nguyên lai là hắn sớm có giao phó, ta cho là ngươi đêm đó sẽ xông tới, nhịn ba ngày, cũng tốt. Nam Cung Sách nói tiếp, trên mặt hẳn là cười đến ánh sáng bắn ra bốn phía. Ngài, Tạ Hoa Hồng giận đến hai mắt toát ra hỏa tinh. Nàng cũng chỉ là bị khuôn mặt Lương Dương Thủy làm kinh sợ, nhất thời quên nam nhân này là trừ nàng ai cũng ghét bỏ, nàng là hiểu rõ hắn như thế, lại hồ đồ đến chờ An Nhi nhắc nhở mới nhớ lại, không duyên cớ để cho hắn làm bừa hồi lâu, thật là ghê tởm. Vậy cũng nên đủ chứ, còn không cho ta xem một chút người ta, chẳng lẽ, ngài đã đem nàng thế nào? Góc chuyện audio.com, trên mặt hắn rốt cuộc xuất hiện một chút xíu mất tự nhiên, nhưng vẫn không muốn cận thân thái giám tránh ra. ra, nàng gầm nhẹ, Tam ca, nữ nhân này liền ngài cũng dám giống, đã đến nông nỗi vô pháp vô thiên, ngài chẳng lẽ không trị nàng? An Nghi không nhịn được hỏi, hắn lạnh lùng liếc nàng, trị nàng, nữ nhân này chẫm nếu trị được cần gì phải chói tay chói chân như thế? Nếu có thể trị còn dùng được ngươi mở miệng sao? Hắn xì mũi coi thường, à An Nghi cùng Chu Chí Khánh vừa nghe, mặt cũng xanh biếc. Không trị được đó chính là không có thất sủng. Chính là bọn họ lại a đắc tội với nàng rồi hả? Kinh hãi, Chu Chí Khánh lập tức chỉ vào nữ nhân nằm ở trên giường run giọng hỏi. Hoàng thượng nhưng là cùng với nàng ân ái 3 ngày 3 đêm, chẳng lẽ? Chẳng lẽ không có một chút tình cảm? Ân ái, ừ chẫm quả thật cùng với nàng ân ái, 3 ngày, rất lâu không có như vậy cả người sảng khoái rồi, thật là thú vị a. Nam Cung Sách càng cười càng thoải mái. An Nghi thấy hắn như thế, lập tức còn nói. Đúng vậy a Tam ca, nàng cùng người trong bức tranh kia vóc người giống nhau như đúc, phải là tướng mạo cô gái ngài yêu thích nhất, ngài nếu chịu cùng với nàng một chỗ 3 ngày, này bày tỏ, các ngươi thật đáng chết a. Bỗng chốc hắn vui vẻ cười ha hà cười lớn. Hai người hoảng hốt bởi vì nụ cười này, hãy cùng khuôn mặt tươi cười trước khi giết người là giống nhau. Bọn họ tại chỗ hoảng sợ ôm nhau, hai người á gan hùm mật báo, dám đùa bỡn chẫm như vậy. Hắn khuôn mặt tươi cười thu lại, quanh thân trở nên lanh lẽo. Đùa bỡn ngài, Chu Chí Khánh còn sót lại mấy cái răng cũng ở đây lắc lư. Các ngươi thật cho là chẫm nhìn không ra, hắn nhìn ánh mắt của hai người như đao mũi nhọn, Tam ca, nhìn ra cái gì, An Nghi cảm nhận được hàn phong thấu xương, mềm chân. Hắn khinh miệt hừ cười, chẫm vẻn vẹn một cái liền hiểu rồi, bằng nữ nhân kia cũng xứng giả trang thủy nhi của chẫm. Tam ca, nàng như rơi vào hầm băng. A, người kia là ai? Bên giường hẹp đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Tạ Hoa Hồng. Mọi người hướng nàng nhìn lại thì ra là nàng thừa dịp mọi người không chú ý, vội vàng không kịp chuẩn bị thoáng qua Lý Tam Trọng, vén chăn lên. Tạ Hoa Hồng khẽ run vạch ra sợi tóc tán loạn ở trên mặt cô gái, lộ ra máu me đầy mặt hoàn toàn thay đổi, nàng kinh hãi, hô một tiếng, kinh sợ rơi xuống trên đất. Nam Cung Sách mặt mũi nghiêm chỉnh, hỏa tốc vươn tay che hai mắt của nàng. Người nào cho ngươi nhìn? Hắn tức giận chừng hướng cận thân thái giám ngăn trở bất lực. Lý Tam Trọng nhất thời quỳ xuống, không dám lên tiếng. Chủ tử không để cho nương nương nhìn chính là sợ hù dọa nàng, kết quả thế nhưng hắn lại nhất thời không chú ý, mà khiến nương nương xông qua, thật là đáng chết, khó trách chủ tử nổi giận. Người này không phải Lương Dương Tùy, nàng, là ai? Nàng không kéo ra tay nam nhân che ở trong mắt nàng, thanh âm run rẩy. Nàng chính là nữ nhân kia, hắn nói, nhưng là gương mặt đó. Gương mặt đó cũng không phải, nàng vô cùng sợ hãi, đó là Dịch Dung, hắn giải thích, Dịch Dung, không sai, nếu không dưới gầm trời này thế nào khả năng tái xuất hiện khuôn mặt kia, huống chi cho dù có, linh hồn kia không phải ngươi, ta chỉ biết giết chết, trừ ngươi ra, không ai xứng có dung nhan đó. Nam Cung Sách hung ác mà nói, lời này khiến An Nghi cùng Chu Chí Khánh đột nhiên kinh hãi. Khóc Chuyện Audio.com Mấy lần nghe được bọn họ ngôn luận kỳ quái, đã sớm không nhịn được suy đoán hai người này chẳng lẽ là ác quỷ truyền thế, đặc biệt tới giết hại bọn họ. Xuân Phong cô cùng Lý Tam Trọng thì là những chuyện này trong lòng hiểu rõ, cho nên trên mặt cũng không kinh hãi. Như vậy, 3 ngày nay, ngài là thế nào đối đãi người ta? Chấm, Tạ Hoa Hồng thanh âm cực độ bất an hỏi, Nam Cung Sách trầm mặc giống như là không có ý định nhiều lời. Nàng nghẹn ngào kéo tay hắn xuống, nhịn sợ lần nữa đem tầm mắt hướng tới người trên giường. Lương Dương Thủy trên người bọc chăn gấm, nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích, vốn là đôi y mắt linh hoạt giống như gặp phải thống khổ cùng kinh sợ khổng lồ, đã ngốc trệ vô hồn, mà kinh khủng nhất là của nàng gương mặt huyết nhục mơ hồ kinh người. Muốn ngươi đừng xem, Nam Cung Sách nhẹ nói. Nhìn thấy Lương Dương Thủy thảm trạng như thế, Tạ Hoa Hồng nước mắt cuồng rơi, không khỏi giận dữ ngút trời. Đây đều là lỗi của ta nên sớm một chút tới ngăn cản ngài đấy. Ngài nói, ngài là như thế nào giết hại người ta, rốt cuộc đối với nàng ta đã làm gì? Nàng chất vấn, nhớ hắn đang liếc thấy đến Lương Dương Thủy thì là như thế nào? Thấy cái mình thích là thèm, lại phát hiện dung nhan của nàng lại là Dịch Dung, có thể nghĩ hắn có nhiều kích động. An Nghi công chúa cùng Chu Tam công tử quả thật đưa tới cho hắn món đồ chơi lớn, mấy ngày nay hắn có thể không chơi cực kỳ cao hứng sao? Đáng hận hắn nói không sai, là nàng tới trễ, không thể kịp thời ngăn cản hắn làm ác mới có thể lại làm hại một người con gái bị hắn chơi tàn. Nam Cung Sách chỉ là hơi biến sắc mặt như cũ không muốn chính miệng thổ lộ cái gì. Tạ Hoa Hồng bực tức chuyển sang Lý Tam Trọng, Lý Công Công, hắn không nói, ngươi nói. Lý Tam Trọng bị điểm tên, bất an nhìn hướng chủ tử, chỉ thấy chủ tử không vui gật đầu, là đồng ý hắn nói. Nhưng nói thế nào, hắn có thể phải cẩn thận suy nghĩ. Cái này, ngày thứ nhất thì cô gái này hết sức trêu đùa dẫn dụ hoàng thượng cưng chiều, nhưng hoàng thượng sao chịu đụng gì đó, cho người đánh nàng mấy cái. Kia roi là đặc chế, thân roi có gai, gai kia như châm xuyên thấu trong thịt, đau đến người tê tâm liệt phế, miệng bị nhét chặt gọi cũng không lên tiếng. Ngày thứ hai, hoàng thượng thấy nàng dán mặt nạ ra người khổ cực liền muốn người kéo xuống, nàng tự nhiên đau đến rơi lệ. Chủ tử cho người dùng lưỡi dao trực tiếp cắt lấy da mặt nàng, kia da già kể cả da thật cùng nhau bị cắt lấy đồng thời, vải nhét trong miệng nàng rơi xuống, tiếng kêu thê lương kia đến nay cũng còn làm hắn sợ hãi. Đến ngày thứ ba, hoàng thượng thấy nàng bị kinh sợ tốt bụng gọi cung nữ săn sóc vì nàng tắm thuận đường còn triệu lai thái y bôi thuốc. Kia trong thùng tắm để chính là nước muối, nàng khắp người roi thương, nước này tựu như cùng xuyên thứ thịt muối, để cho trái tim nàng một lần chết, lúc này mới triệu lai thái y cứu người. Mới vừa hoàng thượng cũng định đưa người đi, kết quả ngài đã tới rồi. Tạ Hoa Hồng xanh cả mặt tự nhiên đem Lý Tam Trọng miêu tả lại thêm nặng gấp ba. Thủ đoạn của gia tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như thế, nếu không Lương Dương Thủy cũng sẽ không bị kinh hách phải si ngốc thành ra như vậy. Nàng chỉ lỗi ở không nên dịch dung gạt người, nhận được hung tàn đối xử của ngài như vậy, ngài quá ghê tởm. Nàng giận không kềm được xoay người sang chỗ khác chửi rủa nam nhân của mình. Gocchuyenaudio.com, ta đã xuống tay lưu tình, cũng không đùa chơi chết nàng không phải sao? Nam Cung Sách một chút hồi ý cũng không có, lạnh lạnh phản bác. Nàng tức giận, nhức đầu không dứt. Người này tính tình mấy trăm năm không thay đổi, còn tàn nịnh như vậy, nàng chính là không thể một ngày thư giãn, nếu không một khi để cho hắn chờ đến cơ hội, sẽ làm ra chuyện làm người thần trung phẫn. Người sai, người nên trách là An Nghi cùng Chu Chí Khánh, bọn họ có lòng đưa tới món đồ chơi cho ta chơi vui mừng, ta nếu không hào hào lợi dụng, chẳng phải cô phụ ý tốt của bọn hắn. Hắn ngược lại nhìn về phía nam nữ đã hoảng sợ vô cùng, đem trách nhiệm chuyện đương nhiên giao cho bọn họ. Các ngươi dám đùa bỡn trẫm, hồi này trẫm xử trí như thế nào mới phải? Trẫm phải hào hào cảm ơn các ngươi dụng tâm. Hắn tĩnh mịch cười lạnh, hai người gan mật đều vỡ ôm ở cùng nhau, run kỳ cục. Lý Tam Trọng đem mặt của hai người ra cũng cắt. Đủ rồi, ta không cho ngài đả thương người nữa. Tạ Hoa Hồng không thể nhịn được nữa gầm lên, chấm chấm, trên điện kim loan không khí hít thở không thông trầm thấp. Nguyên nhân là chủ tử bị người khác giận không đâu, tự nhiên tâm tình ác liệt, hơn nữa còn là ác liệt tới cực điểm. Giờ phút này Tuấn Nhan nói có bao nhiêu nghiêm trọng tựu có bấy nhiêu nghiêm trọng, khiến cho quần thần không dám thở gấp, chỉ sợ gặp vạ lây, nhưng trong triều mọi người cũng không thể khép chặt miệng không tấu chuyện chứ. Khải tấu hoàng thượng, Đông Bắc xuất hiện mấy vạn quái trùng chui đất mà ra, phần lớn lúa bị á không còn, nông dân tổn thương thảm trọng. Người nào đó hàm răng run lên, cố nén sợ hãi tấu bẩm. Hẳn, cũng có chuyện muốn tấu, Lệ Giang ngày trước lại vỡ đê, dìm nước nông thôn, tử vong 2.000 người. Nam tử ngồi trên cao hai hàng lông mày nhíu lại, sắc mặt là càng thêm khó coi. Lúc này phía dưới có người trộm nói câu, thiên tài ác triệu, lời này truyền vào lỗ tai hắn, hắn u lãnh cười một tiếng. Các khanh cho là đây là điểm xấu, ngày mai sắp có đại nạn xảy ra. Này, mọi người kinh hãi, này bàn luận xôn xao làm sao lại không cẩn thận để cho hắn nghe được. Nguyên nhân đại nạn không phải trẫm vô đạo chứ? Hắn tiếp tục âm trầm hỏi. Mọi người nghe ai dám tiếp lời, từng đầu một lập tức rủ xuống thấp, sợ bị chú ý, điểm danh trả lời. Nhìn bộ dạng bông roi co đầu rút cổ, hắn mới muốn mở miệng mà mắng chửi người, chỉ thấy cận thân thái giám vòng qua quần thần, từ bên trên đường điện thần sắc hốt hoảng, hiển nhiên là chuyện xảy ra rồi. Hoàng thượng, Lý Tam Trọng tâm nhanh như đốt đi tới bên người hắn. Thấy bộ dáng kia, Nam Cung Sách mắt co rút nhanh. Nói, chuyện gì, hắn vội vàng kê vào lỗ tai nói, không xong, hoàng hậu xuất cung, nói là đi thăm phế hậu. Nam Cung Sách vẻ mặt chợt biến, người nào theo nàng đi, Xuân Phong cô, an bài sao, khẩn cấp lên tiếng, nhưng là không biết lừa gạt không dối gạt phải. Nương nương cùng chủ tử quan hệ đang xấu, nếu lại thêm một điều này, này hậu cung. Không, là triều đình này còn có thể an bình sao? Nam Cung Sách sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Quần thần thấy thế, mặc dù không biết Lý Công Công nói cái gì, nhưng bất kể là cái gì, hoàng thượng tâm tình đã đủ xấu, đây không phải là họa vô đơn chí sao? Mọi người lo lắng đề phòng, đầu dù được so vừa rồi thấp hơn, cũng hận không được giấu đến trong vạt áo. Sợ vô cùng chiêu họa a, Nam Cung Sách bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt kia đủ dọa người. Gocchuyenaudio.com, có quái trùng ẩn hiện, nông vụ đại thần đang làm gì? chỉ biết giao cho vô căn cứ ác điểm, lại không nghĩ tới phương pháp giải quyết, mặc cho tình hình tai nạn mở rộng này quan viên lớn nhỏ nông vụ cũng nên chém đầu. Hắn dứt lời, phía dưới mũ quan rơi đầy đất, chủ nhân cái mũ chính là người của nông vụ sành. Lệ Giang ngập nước, triều đình mỗi lần chuyển tiền đi trị tiền này cũng đi nơi nào. Nhìn tới các ngươi mọi người túi cũng nặng hơn so với đá bên bờ sông, không bằng liền đem các ngươi toàn bộ đưa đến Lệ Giang đi trận nước làm một tòa thịt người đề phòng, lúc này mới có thể chân chính trận lại lũ lụt. Phía dưới lại ngã một bọn người, tất cả người tham ô qua tiền cứu tế Lệ Giang ngổn ngang, sắc mặt xanh biếc. Quả nhiên, nam nhân vốn là tâm tình vô cùng hỏng bét, nghe Lý Tam Trọng tấu bẩm tin tức tâm tình ác liệt lại thêm, buôn một tiếng chửi tiên phát lại nói, cách trương.